Thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 35, phiên ngoại, bức tranh phòng ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiên ngoại ngọt ngào công đạo tác giả ấn, thiên phiên ngoại toàn bộ vận dụng văn ngọt ngào phong cách công đạo một chút vài chi tiết nho nhỏ, làm cho mọi người cuối cùng cảm thụ một chút tình nghĩa thắm thiết thâm sâu của tiểu lộc lộc đối tiểu vân vân, mọi người phải rất cảm động nga bức tranh phòng ngủ. Một ngày nọ tiểu lộc lộc cùng tiểu vân vân tình cảm mãnh liệt qua đi. Các tình yêu thúc thúc người ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, không viết hát a, mỗ thúc ai nha, hát không phải là như vậy hồi sự, khái quát mà nói thì chính là sờ liếm sáp bắn kia không phải trọng điểm, không tính a, các tình yêu. Chấm, mồ hôi lạnh cuồng lưu tiểu vân vân mồ hôi đầm đìa ghé vào trên người tiểu lộc lộc, đột nhiên sóng mắt lưu truyền, chỉ vào bức tranh trên tường đối tiểu lộc lộc nói. Lộc cái bức tranh trên tường kia là của ngươi họa sao? Này đều là do đại danh gia họa, ta họa không được. Tiểu Lộc Lộc thực khiêm tốn nói, tuy rằng nếu được nhìn thấy ánh mắt sùng bái của Tiểu Vân Vân quả thực rất đã nghiền, chính là làm người nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Gạt người, Tiểu Vân Vân bật người trở mặt, trong tầm lâu của ngươi rõ ràng cũng có một bức giống bức này như đúc a, bức bên ta khẳng định là giả. Đối mặt với Tiểu Vân Vân đang hùng hổ lên án hết sức thuyết phục như vậy, Tiểu Lộc Lộc bày ra thâm tình ánh mắt sâu kín nói. Đó là do lúc ngươi rời đi ta quá mức tưởng niệm ngươi, liền tìm người vẽ lại bức tranh. Ta không thể trực tiếp đến Hy Xuân viện ngủ, đành phải đem phòng ngủ của mình bố trí cho giống với phòng ngủ của ngươi, như vậy ít ra cũng có thể cảm nhận như ngươi còn tại bên người ta. Quả nhiên, nghe Tiểu Lộc Lộc thâm tình nói xong, Tiểu Vân Vân lộ ra biểu tình phi thường cảm động. Lộc ngươi đối với ta thật tốt, ta dĩ nhiên là đối tốt với ngươi rồi. Vân Nhi chúng ta lại làm một lần thế nào? Đại Hôi Lang liếm liếm môi nói. Vì thế Tiểu Dương lại bị Đại Hôi Lang thuận lợi ăn luôn. Tình yêu, mỗ thúc lại không viết hát lại nhàn hả. Thúc thúc ta đã nói qua đó thôi, hát khái quát mà nói chính là. Tình yêu, đình, ngươi có thể câm miệng cách chương.